Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thấy Lê Vọng. Tình cảm đoạn tuyệt, cũng khó trách tên chọc đầu này ông lão nổi giận. Cự Nguyên Bành Thị, tổng cộng có hơn 30 người Huyền Tông cao thủ, trong đó phần lớn đều là Huyền Tông sơ kỳ, ngoại trừ gia chủ ở ngoài, có 4 tên Huyền Tông mạnh mẽ nhất. Theo thứ tự là tu luyện lôi cực đại trưởng lão, băng cực nhị trưởng lão, hỏa cực tam trưởng lão, cùng với ám cực tứ trưởng lão. 3 vị trí đầu trưởng lão đều là đỉnh cao Huyền Tông tu vi. Tứ trưởng lão cũng tiếp cận đỉnh cao Huyền Tông. 4 người này ở nhà chủ Bành Quang Huy không ra tay. Huyền Quân lão tổ bế quan thời điểm chính là Bành Thị lớn nhất uy hiếp. Bây giờ tứ đại cường giả bị người giết đi 2 cái, hơn 30 người Huyền Tông, trước sau chết trận 10 người, coi như là Cự Nguyên Bành Thị bực này đông lai lớn tộc, cũng coi như là thương gân động cốt. Cái kia độc nhãn ông lão, chính là băng cực nhị trưởng lão, lão giả đầu trọc, chính là hỏa cực tam trưởng lão. Tứ đại trưởng lão xưa nay mặc dù có chút khập khiễng, nhưng khi đó bên trong mâu thuẫn, đối ngoại đương nhiên là đoàn kết nhất trí. Hiện tại chết đi 2 cái, 2 người này cũng có mèo khóc chuột cảm giác. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, không cần nổi giận. Hứa Dương có thể chém giết tứ trưởng lão mang đội 6 tên Huyền Tông, thực lực mạnh mẽ phải nhường người không thể tin được. E sợ ở Doanh Châu Thiên Bảng Tông Sư bảng trên cũng nên có hắn một vị trí. Chúng ta Bành ra 2 vị Huyền Quân lão tổ đều bế quan chưa ra, vì lẽ đó chuyện này còn cần tự chúng ta giải quyết. Bành Quang Huy nói rằng, tam trưởng lão lão giả đầu trọc, tính khí nóng nảy, gia chủ, ngươi hà tất trường kẻ địch chí khí. Ta cùng nhị trưởng lão, kể cả ngươi đang ở đây bên trong, 3 tên đỉnh cao Huyền Tông, lại mang tới Bành ra còn lại toàn bộ Huyền Tông cao thủ, dốc hết toàn lực, mặc cho cái kia Hứa Dương 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bành Quang Huy lắc đầu nói rằng, coi như đem Hứa Dương giết chết, ta Bành ra cũng phải nguyên khí đại thương. Ta gần nhất nhận được Đông Lai Thành một ít gia tộc phong thư, đều là chút cùng Hứa Dương có thâm cừu đại hận gia tộc. Bọn họ để ta đi tìm hiểu, Hứa Dương bên người có hay không một con hỏa ưng bảo vệ. Xem ra là muốn hướng về Hứa Dương động thủ. Chúng ta Bành ra hà tất làm ra đầu chi chim. Ta đã phái người tìm hiểu rõ ràng. Hứa Dương một đường trở về Lâm Nguyên Thành, cho tới hôm nay mua bất động sản, đều không có nhìn thấy lửa kia ưng cái bóng. Vì lẽ đó, trực tiếp về hàm cho Đông Lai chư tộc, để cho bọn họ tới tìm Hứa Dương suối quẩy là được rồi. Chúng ta Bành ra liền ẩn náu ở bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhị trưởng lão lạch cạch nhăn nheo trải rộng mí mắt, nhàn nhạt nói một câu, gia chủ anh minh, vậy thì như vậy làm đi. Sao sao sao công tử, cái kia Lê gia tiểu hầu gia lại tới nữa rồi. Lần trước hắn đến, ta như thực chất đáp lời, nói công tử ngài đang bế quan tu luyện, hắn thức thời đi rồi. Bây giờ trở lại, có muốn hay không tiếp tục cự tuyệt ở ngoài cửa? Hứa Long hỏi. Hứa Dương từ tốn nói, không cần, để hắn đi vào. Hứa Long đáp ứng một tiếng, hướng đạo trường cửa lớn đi đến. Hứa Dương vừa bắt đầu không gặp Lê Vọng, một mặt đích thật là ở thôi diễn trận pháp, không thích hợp gặp khách, nhưng mặt khác cũng là ở hướng về Lê Vọng biểu thị hắn bất mãn. Lâm Uyên Thành vốn là không hề đến một mình giết người quy củ, có thể cắt ra đánh lén Hứa thị, cũng đem Hứa Trường Lăng lão gia tử cho ám hại, sau đó càng là ngầm chiếm toàn bộ Hứa gia, này rõ ràng đại đại trái với Lâm Uyên quân quy củ. Có thể thành chủ phủ nhưng làm như không thấy. Tuy rằng Hứa Dương đối với Hứa thị gia tộc cũng chẳng có bao nhiêu tán đồng cảm giác, nhưng này dù sao cũng là hắn dòng họ. Lê gia đối với Hứa gia chẳng quan tâm, bản thân cũng là đối với Hứa Dương coi thường. Hơn nữa, ở Hứa gia tao ngộ họa diệt môn lúc, Lê Vọng dĩ nhiên không có đem Hứa Dư bảo vệ, để Hứa Dư gặp rất lớn nguy hiểm. Nếu không ngự gia chĩa vào áp lực, đem Hứa Dư thu nhận giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Vạn nhất Hứa Dư có chuyện, toàn bộ Lâm Uyên Thành cũng sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Hứa Dương lửa giận, sẽ đem bao quát Lê gia ở bên trong hết thảy gia tộc lật tàu. Có điều, Lê Vọng cùng hắn vẫn có giao tình. Hơn nữa Lâm Uyên quân Lê Châu Bình cũng có tặng kiếm chi đức. Quan trọng nhất đó là chở Hứa Dương thân như dòng dõi Lê Trọng Hiên tam thúc, là chân thật người nhà họ Lê. Vì lẽ đó, Hứa Dương đồng ý tiếp kiến Lê Vọng, không có triệt để cùng Lê gia đoạn tuyệt. Hứa huynh, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Hứa Long dẫn Lê Vọng từ đạo trường cửa lớn bước nhanh đi tới, một đường đi vào nội đường. Lê Vọng so với trước kia cao hơn một chút, 3 năm qua tu vi của hắn cũng có một ít tiến bộ, bây giờ là huyền sư hậu kỳ. Cái này tốc độ tiến bộ đặt ở Lâm Uyên Thành vẫn như cũ xem như là thiên tài, nhưng là cùng Ngự Huyền Vũ so sánh liền thua chị kém em, càng không cần phải nói lên cấp huyền tông Hứa Dương. Hứa Dương trên mặt không chút biểu tình, hắn ngồi cao ở bên trong đường chủ vị trên ghế, sau lưng dắt một bộ huyền thiên thượng đế chân dung. Hứa huynh, ta muốn trước tiên hướng về ngươi tạ lỗi, không có khuyên đụng đến ta phụ thân, bảo vệ tốt Hứa thị gia tộc. Lê Vọng nhìn thấy Hứa Dương như vậy một bộ nhàn nhạt dáng vẻ, trong lòng một hồi hộp, mau mau nói rằng, có điều, người nếu cùng Hứa gia thoát ly quan hệ, nói rõ cảm tình cũng không sâu dày. Hơn nữa Hứa gia may mắn còn sống sót những người kia, đối với ngươi không có một chút nào cảm ơn đái đức chi tâm. Vì lẽ đó, ta hôm nay mới mặt dày đến đây, thỉnh cầu ngươi tha thứ. Lê Vọng vỗ vỗ tay, 18 tên Lê gia đồng bộc giơ lên 9 hòm lễ vật, đều đặt ở nội đường bên trong. 9 cái vali mở ra, phục trang đẹp đẽ, một chồng chồng huyền thạch, tiền, lắc người nhãn cầu. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều từng trải qua Thủy Nguyệt Động Thiên Bảo Tàng, đối với này một phần hậu lễ cũng không cho rằng ý. Ngự Huyền Vũ lúc này nói rằng, Lê Vọng, ở Hứa Dương trong lòng, Hứa thị dòng họ không tính là thân nhân của hắn, coi như bị diệt sạch, cũng chính là bộ mặt trên có chút không dễ nhìn thôi. Nhưng Hứa Dương thất vọng nhất chính là, ngươi không có đưa hắn yêu như chân bảo muội muội Hứa Dư cấp cứu đi ra, vẫn để cho Ngự gia ra tay, cũng chĩa vào Cắt gia áp lực cực lớn. Lê Vọng thở dài nói rằng, đây thật là lỗi của ta, là ta suy nghĩ bất chu. Lê Vọng, Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng, ta biết ngươi ý đồ đến là muốn cho ta vì là Lâm Uyên quân Lê Châu Bình luyện chế kéo dài mạng sống đan dược. Lê Vọng có chút lúng túng. Lúc này bên cạnh Lê Ngọc Dung dịu dàng thi lễ, mở miệng nói, Hứa tông động chúc lòng người. Ngọc Dung kính phục. Hứa Dương nói rằng, Lê Vọng, ngươi và ta tình cảm đã hết, như ngươi vậy bằng hữu, ta Hứa Dương cũng không tán đồng. Có điều, xem ở Lâm Uyên quân đích tình phần, ta đồng ý vì ngươi nhà luyện chế một viên huyết phù đồ bảo đan. Thế nhưng hết thảy đều muốn dựa theo luyện đan sư quy củ đến. Ngươi đem dược tài chuẩn bị 3 phân, trở lại cầu xin đan đi. Lê Vọng trong lòng thổn thức, nghe đến phía sau Hứa Dương đáp ứng luyện đan, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Hứa huynh, nha, đa tạ Hứa tông cao thượng. Luyện chế huyết phù đồ vị thuốc chính, tổng cộng có 4 loại, chu quả, huyết liên tử, hoàng tê mộc, thiên niên tham vương, còn lại thuốc phụ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần ngươi đi góp nhặt. Hứa Dương nói rằng, thuốc phụ không có bao nhiêu giá trị, đan sư bình thường cũng sẽ không báo cho cầu xin đan người, để tránh khỏi tiết lộ phương thuốc, vậy thì chịu khó giúp cho Hứa tông phí tâm. Lê Vọng cúi người hành lễ, biết điều cáo từ, trong lòng hắn thở dài trong lòng, trước đây kinh doanh đích tình phân cứ như vậy hóa thành hư không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.